Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3601 giống Chu Hoành Vũ cùng Hải Sơn dạng này thiên tài, chỉ cần cố gắng, liền nhất định có thể thoải mái mà siêu việt đối thủ. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ, cũng là có khuyết điểm. Chỉ riêng lực phá hoại mà nói, kỳ thật Xâm La Trảm cũng không như Cao Bằng Nghĩa ma năng cuồng bạo, cũng không bằng Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm. Chỉ riêng lực phá hoại mà nói, kỳ thật vẫn như cũ có to lớn chênh lệch. Thế nhưng là Xâm La Trảm đặc điểm, liền là ban đầu uy lực thấp, nhưng lại có được vô hạn trưởng thành lực. Hơn nữa kiêm dung tính đặc biệt mạnh, cơ hồ có thể cùng bất luận cái gì ma pháp cùng ma kỹ dung hợp. Bởi vậy, mặc dù tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ công kích cũng không lấy phá hư xưng. Nhưng là chỉ cần cấp đủ Chu Hoành Vũ thời gian, nhường hắn đi chậm rãi trưởng thành. Như vậy một ngày nào đó, Chu Hoành Vũ tiện tay hô ra một đạo kiếm khí, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Trái lại Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du, mặc dù sơ kỳ liền có được kinh khủng lực phá hoại, nhưng là hắn tổn thương bội số là cố định không đổi, cũng không có trưởng thành tính có thể nói. Sơ kỳ cùng trung kỳ, bọn họ có lẽ còn sẽ vô cùng cường đại. Thế nhưng là đến cuối cùng, thậm chí đại hậu kỳ, bọn họ sợ rằng phải bị Chu Hoành Vũ bỏ rơi liền hình bóng đều không thấy được. Không đề cập tới Hải Sơn ở trong lòng đặt xuống quyết tâm, trở về cố gắng tu hành. Lại nói cái này Chu Hoành Vũ 3 tháng này, bên ngoài D36 tiểu đảo Chu Du một vòng, có thể không chỉ có những thu hoạch này. Ở nơi này 3 tháng trong lúc đó, thông qua không ngừng chém giết, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp còn thuận tiện tăng lên tới 30 cửu đoạn. Đây là Chu Hoành Vũ lần thứ nhất ở không có mảy may bế quan tình huống dưới, tăng lên một đoạn ma thể. Ở nơi này giết chóc bên trong tăng lên ma thể, liền là cùng bế quan tu luyện tăng lên không giống. Bế quan tu luyện tăng lên ma thể, đều sẽ có một chút không yên tình huống, phần lớn cần chậm lại cái mấy ngày, mới có thể đem căn cơ vững chắc. Hơn nữa cái này sau đó, còn cần đi qua càng nhiều rèn luyện cùng lắng đọng, mới có thể đem ma thể nện vững chắc. Tại giết chóc bên trong tăng lên ma thể đẳng cấp thì khác biệt, mặc dù tăng lên tốc độ lại so với bế quan tu luyện chậm một chút, nhưng là khắp nơi giết chóc bên trong tăng lên ma thể đẳng cấp. Chỉ cần thu hoạch được tăng lên, liền nhất định là cực kỳ nện vững chắc trạng thái. Tại vô tận giết chóc, Chu Hoành Vũ lấy được không chỉ có chỉ là ma thể đẳng cấp tăng lên, còn có cái kia cực kỳ chân quý kinh nghiệm chiến đấu. Những cái này kinh nghiệm chiến đấu có thể không giống ma thể đẳng cấp như vậy, bế quan tu luyện cũng có thể thu hoạch được tăng lên. Những cái này chân quý kinh nghiệm chiến đấu, cần Chu Hoành Vũ tại một lần chiến đấu, từ từ tích lũy lắng đọng. Thay lời khác nói, lúc này Chu Hoành Vũ đã là tại ma thể 30 cửu đoạn trạng thái tột cùng. Chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến ma thể 40 đoạn. Chỉ bất quá cái này nhìn như chỉ có một tia cự ly, lại phảng phất có lấy không thể vượt qua cái hào rộng. Chu Hoành Vũ biết rõ, hắn lại gặp được bình cảnh. Cứ như vậy, đáp ứng Hải Sơn hóa long đan, liền chỉ có thể lại sau này kéo dài một chút. Hải Sơn ngược lại là rất rộng rãi, biểu thị chỉ cần Chu Hoành Vũ không nuốt lời là được. Chu Hoành Vũ cũng đã nắm giữ hóa long tứ bảo, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Ngoại trừ lần này ma thể tăng lên bên ngoài, còn có liền là săn giết hải xà thống lĩnh, thu thập trở về những cái kia hải xà độc giác. Chu Hoành Vũ trở lại Thiên Ma đảo sau đó cố ý đếm một cái, lần này hắn trọn vẹn thu được 36 căn hải xà độc giác. Những cái này hải xà độc giác đại biểu liền là trọn vẹn 36.000 điểm chiến công. Lại tăng thêm Thiên Ma thôn, không có tổn thương một người. Coi như không tăng thêm những người di dân kia, vẻn vẹn chỉ là an bình, thôn trong dân bản địa cộng lại cũng có trọn vẹn hơn 9.000 điểm chiến công. Bọn họ tại phân phối hòn đảo thời điểm, trưởng môn thế nhưng là chính miệng đáp ứng Chu Hoành Vũ bảo vệ an bình thôn, một cái thôn dân có thể đổi 3 điểm chiến công. Chỉ là lúc này những cái này các thôn dân đổi những cái kia chiến công, đối với Chu Hoành Vũ tăng lên ma dương bách phu trưởng cũng đã không có ý nghĩa. Bất quá cái này cũng không đại biểu những chiến công này liền vô dụng, Chu Hoành Vũ còn cần thông qua những chiến công này, tiếp tục đi lên tăng lên. Đến lúc đó hắn còn muốn dựa vào những chiến công này trở thành ma dương thiên phu trưởng, ma dương vạn phu trưởng, thậm chí là ma dương chiến tướng. Vì đi đến cái mục tiêu kia, mỗi một điểm chiến công đối với Chu Hoành Vũ đều là cực kỳ trọng yếu. Bất quá liền trước mắt tới nói, 3 vạn chiến công điểm cũng đã đầy đủ Chu Hoành Vũ dùng. Cho nên Chu Hoành Vũ quyết định giữ lại một chút hải xà độc giác, để phòng sau đó sẽ có bất cứ tình huống nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tổng tới nói, Chu Hoành Vũ lần này hải dương chi tai, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên, hắn thu phục 2 tên thiên phú cực cao hải xà thống lĩnh. 2 tên này hải xà thống lĩnh chân thực thân phận, cũng đều cho Chu Hoành Vũ niềm vui ngoài ý muốn. Tạ Ngọc cái kia cổ lão kiến trúc thế gia bối cảnh, liền đã nhường Chu Hoành Vũ kinh hỉ không dứt. Mà Hải Sơn Hải Xà tộc nhị hoàng tử thân phận, càng làm cho Chu Hoành Vũ vui mừng quá đỗi. Có hai người này tại, lại tăng thêm Thương Thủy phụ trợ, Chu Hoành Vũ tại Hải Xà tộc trong mộ dịch đại kế, trên cơ bản thế nhưng là nói là không sơ hở tí nào. Chờ Hải Sơn trưởng thành, Tạ Ngọc kế thừa Tạ gia sản nghiệp, liền có thể tiến hành đẳng cấp cao hơn mộ dịch. Hải Sơn cùng Tạ Ngọc, vốn liền là Thương Thủy tỉ mỉ chọn lựa ra tới siêu cấp thiên tài. Mặt ngoài thoạt nhìn, cái này Chu Hoành Vũ vận khí, cũng quá tốt đi. Tùy tiện tìm hai người, thì có như thế thâm hậu bối cảnh. Kỳ thật, cái này cũng không phải là trùng hợp. Đại đa số nhìn như trùng hợp sự vật. Tại ngẫu nhiên, kỳ thật đều tồn tại một loại nào đó tất nhiên. Chỉ bất quá, đại đa số người cũng không biết, cũng không hiểu rõ mà thôi. Ngoại trừ hai tên này mấu chốt hải xà tộc ám tử bên ngoài, Chu Hoành Vũ tìm tới hơn 3.000 tên vạn chiến tinh binh. Bên ngoài D36 tiểu đảo bao nhiêu nhân khẩu, cuối cùng vẻn vẹn chỉ là tìm được 3.000 người mà thôi, có thể nghĩ, những người này biết bao khó được. Những người này ở đây Chu Hoành Vũ nhìn đến, liền là hắn tương lai vũ khí bí mật. Bất quá bây giờ Chu Hoành Vũ còn không chuẩn bị động bọn họ, dù sao hắn chỉ là một tên ma dương bách phu trưởng, căn bản liền không có khả năng thống lĩnh 3.000 chiến sĩ. Hơn nữa cái này 3.000 người, nếu thật muốn ở ngoài sáng quy về Chu Hoành Vũ bộ hạ, còn cần một phen tẩy trắng thao tác. Bất quá bây giờ Chu Hoành Vũ ngược lại là còn không lo lắng, chuyện này còn cần Chu Hoành Vũ bàn bạc kỹ hơn. Cái này vẻn vẹn chỉ là đối Chu Hoành Vũ tới nói, cực kỳ trọng yếu hai kiện đại sự mà thôi. Còn lại còn có một số việc, tỉ như thu được 36 căn hải xà thống lĩnh độc sừng. Xâm La chi lực cùng thị huyết kiếm khí đều phân biệt thu được cường lực tăng lên. Đoạt Tô ra một chiếc chiến hạm, ngoài ra còn mua hai chiếc chiến hạm. Tổng tới nói, lần này Hải Dương chi tai, Chu Hoành Vũ là thật lừa lật. Làm Chu Hoành Vũ khải hoàn về đến lúc, thiên ma thôn tất cả mọi người đều bị Chu Hoành Vũ loại này khí thế chấn kinh. Ba chiếc to lớn chiến hạm đậu sát bờ, cơ bản liền đem thiên ma thôn bến cảng, cho vây ở trung gian. Sau đó cái kia mấy vạn hải tử cùng những cái kia vạn chiến tinh binh, gia thuộc người nhà nhóm, nhao nhao từ chiến hạm tràn hướng thiên ma đảo phía trên. Phải biết, ánh sáng những cái kia cô nhi thì có 10 vạn nhiều, lại tăng thêm vạn chiến tinh binh cùng người nhà của bọn hắn. Còn có trước đó di dân một số người cùng trên đảo dân bản địa. Bây giờ thiên ma đảo, có chừng tiếp cận 15 vạn nhân khẩu nhiều. Này thiên ma trong thôn bên ngoài, cũng đã hoàn toàn bị người chen đầy. Chu Hoành Vũ đứng ở chiến hạm, nhìn xem như vậy chật chội cảnh tượng, nhưng đem hắn sầu chết. Phải biết, này thiên ma đảo biến thành phạm vi ngàn dặm phạm vi, có thể còn phải một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, những cư dân này thế nhưng là thành vấn đề lớn. Bất quá Chu Hoành Vũ lúc này không phải độc thân một người. Hắn thuộc hạ có Trịnh Tiểu Du dạng này túc trí đa mưu người, còn có lão thôn trưởng, lão thuyền trưởng như thế kinh lịch phong phú người. Cho nên có một số việc căn bản vậy liền không cần Chu Hoành Vũ quan tâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tại Chu Hoành Vũ sầu mi khổ kiểm thời khắc, sớm có Trịnh Tiểu Du cùng lão thôn trưởng dẫn theo một đám thôn dân, đến khai thông cái này đột nhiên dũng mãnh tiến ra mấy vạn người. Bởi vì thiên ma đảo dưới mặt đất là một tòa to lớn băng tinh khoáng mạch. Mà trải qua thời gian dài như vậy đào móc, ở nơi này mặt đất phía dưới cũng đã tạo thành một tòa to lớn không động. Từ lúc Hải Dương chi tai tiến đến trước đó, Trịnh Tiểu Du cùng lão thôn trưởng liền đem cái kia hơn một vạn di dân giấu ở không động. Chu Hoành Vũ vẫn không có đem cái này không động làm về sự tình, lại tăng thêm 3 tháng trên biển hành trình, hắn cơ bản có thể cũng đã đều nhanh quên cái gốc này. Bất quá Chu Hoành Vũ quên, còn có những người khác, căn bản không cần Chu Hoành Vũ phân phó. Trịnh Tiểu Du cùng lão thôn trưởng liền bắt đầu nhân viên khai thông công tác. Trước đó Chu Hoành Vũ mệnh lệnh bọn chúng từ 8 cái phương vị mở băng tinh khoáng mạch. Hiện tại cái này 8 cái địa phương liền là dưới mặt đất trống rỗng nhập khẩu. Có 8 cái nhập khẩu phân lưu, lại tăng thêm dân bản địa khai thông, tất cả mọi người đều đâu vào đấy tiến nhập không động. Chu Hoành Vũ nhìn xem trên đất người càng ngày càng ít, cũng nhớ lại dưới mặt đất trống rỗng sự tình, không khỏi vỗ tay cười ha hả. Lúc này Chu Tiểu Muội chính đang vội vàng trị liệu những cái kia thụ thương nghiêm trọng thương binh, không có ở Chu Hoành Vũ bên người. Nếu không Chu Tiểu Muội nhất định sẽ chế giễu Chu Hoành Vũ một bộ lão đầu tử bộ dáng, trên đảo tất cả đều đang Trịnh Tiểu Du thống lĩnh phía dưới, đều đâu vào đấy bắt đầu chiến hậu giải quyết tốt hậu quả công tác. Mà lão thôn trưởng lúc này lại cùng lão thuyền trưởng nhìn vừa mắt. Hai người tìm một cái địa phương, bắt đầu biển rộng trời cao, khoe khoang hải thổi lên. Lúc này hai tên này trải qua phong sương, kiên trì riêng phần mình trong lòng tín ngưỡng lão nhân. Căn bản là không giống hai tên ma thể 40 đoạn trở lên lợi hại nhân vật, càng giống là ngồi xổm ở cửa thôn phơi mặt trời phổ thông lão đầu. Bất quá hai cái này lão đầu mặc dù mặt ngoài là ở phổ thông nói chuyện phiếm, kỳ thật bọn họ là ở riêng phần mình thử thăm dò với nhau nội tình. Chu Hoành Vũ tự nhiên là mặc kệ hai cái này lão dở hơi. Nhớ tới nhiều ngày không gặp Chu Tiểu Muội, đang ở đoàn người bên trong qua lại xuyên toa, đi tới Thiên Ma thôn, chuyên môn phụ trách trị liệu người bị thương địa phương. Chỉ là lúc này Chu tiểu muội căn bản là không rảnh để ý tới Chu Hoành Vũ. Số lớn thương binh chờ đợi Chu tiểu muội trị liệu, cuối cùng Chu tiểu muội vẻn vẹn chỉ là cùng Chu Hoành Vũ đơn giản lên tiếng chào, liền không còn phản ứng Chu Hoành Vũ. Ăn bế môn canh Chu Hoành Vũ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể tội nghiệp đi ra trị liệu chỗ. Đứng ở trị liệu chỗ ngoài cửa, Chu Hoành Vũ phát hiện hắn dĩ nhiên không có chuyện để làm. Tất cả công tác đều có người đi làm, căn bản không cần Chu Hoành Vũ. Mà Chu Hoành Vũ, hiển nhiên cũng không muốn gia nhập lão thôn trưởng cùng lão thuyền trưởng ở giữa, cái kia lão khí hoành thu giao lưu. Hắn hiện tại ma thể đẳng cấp lại kẹt, lại bế quan tu luyện cũng không cái gì tác dụng. Vô sở sự Chu Hoành Vũ, chỉ có thể chẳng có mục đích đi bộ khắp nơi lên. Thiên Ma đảo hiện tại bất quá chu vi trăm dặm địa phương, Chu Hoành Vũ đã sớm đi dạo hết. Tất nhiên trên mặt đất không có gì có thể nhìn, Chu Hoành Vũ liền quyết định muốn đi dưới mặt đất nhìn một chút. Thời gian dài như vậy, Chu Hoành Vũ còn cho tới bây giờ không có từng tiến vào băng tinh khoáng mạch, hôm nay vừa vặn không có địa phương, Chu Hoành Vũ liền chuẩn bị vào đi nhìn một chút. Nhưng là lúc này bát đại nhập khẩu toàn bộ kín người hết chỗ, coi như có người trải vuốt, vẫn là lộ ra chen chúc dị thường. Chu Hoành Vũ cũng hưởng chịu không được đặc quyền, chỉ có thể đi theo đoàn người cùng một chỗ đi đến chen. Vì thế Chu Hoành Vũ còn bị đánh mấy chân, thậm chí còn có mấy cái đại nương trực tiếp hắc giò liền hướng về Chu Hoành Vũ, kêu lên. Bởi vì thực sự quá chật, Chu Hoành Vũ căn bản là không có chỗ né tránh, hơn nữa cũng không thể thực sự đả thương mấy vị kia đại nương. Cho nên chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười khổ cứng rắn chịu mấy giò, mới rốt cục chen vào không động bên trong. Tiến vào không động sau đó, Chu Hoành Vũ trực tiếp liền chấn kinh. Tại Chu Hoành Vũ cảm giác, hang động đồng dạng đều là đen kịt vô cùng. Nhưng là nơi này lại hoàn toàn khác biệt. Cái này không động bên trong sáng ngời vô cùng, thậm chí so thời tiết âm trầm mặt đất còn muốn sáng ngời. Chấn kinh sau đó, Chu Hoành Vũ vội vàng tìm kiếm ở đâu tới nguồn sáng. Theo đạo lý tới nói, coi như là đốt lên hàng vạn bó đuốc, cũng không nên có mạnh như vậy liệt ánh sáng. Hơn nữa thật ở nơi này không động, dấy lên hàng vạn bó đuốc cũng không hiện thực. Nếu thật đốt lên nhiều như vậy bó đuốc, khả năng liền không có một người có thể tiến vào cái này hang động bên trong, bởi vì bó đuốc chẳng những phát sáng, còn sẽ bốc khói. Những cái kia bó đuốc sinh ra khói đen, cũng không phải ma dương tộc có thể chịu được. Cho nên Chu Hoành Vũ trong lòng hiếu kỳ, theo bản năng liền bắt đầu tìm kiếm nguồn sáng. Chân thật tình huống thì lần nữa nhường Chu Hoành Vũ một trận sợ hãi thán phục. Nguyên lai những cái này quang mang không phải gì khác chỗ, chính là vách động phát ra. Chỉ thấy ở nơi này không động, không chỗ không ở phát sáng. Thậm chí ngay cả Chu Hoành Vũ dưới chân cũng phát ra oánh oánh quang mang. Chu Hoành Vũ nhìn xem sáng ngời không động, trong lòng kỳ lạ không thôi. Hắn tự nhiên là gặp qua rất nhiều băng tinh thạch, nhưng là những cái kia băng tinh thạch chỉ là trong suốt thạch đầu, cũng sẽ không phát sáng. Cái này không động trong băng tinh thạch lại toàn bộ đều đang phát sáng, cái này làm sao có thể không cho Chu Hoành Vũ cảm thấy kỳ lạ. Xuyên qua chật hẹp nhập khẩu sau đó, không động trong không gian cực lớn, cũng sẽ không chen chúc. Chu Hoành Vũ tìm tới một tên chính đang khai thông bản địa cư dân. Nghe một cái Trịnh Tiểu Du ở nơi đó sau đó, liền trực tiếp đi tìm Trịnh Tiểu Du hỏi thăm nguyên do. Trịnh Tiểu Du mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn là cho Chu Hoành Vũ giải thích một phen. Nguyên lai cái này băng tinh thạch có một cái đặc tính. Kia chính là số lớn băng tinh thạch dung cùng một chỗ sau đó, sẽ phát ra huỳnh quang. Nghe Trịnh Tiểu Du giải thích sau đó, Chu Hoành Vũ cũng rốt cục đã biết nguyên nhân. Chu Hoành Vũ vốn đang lo lắng cái này hơn 10 vạn người hướng chỗ nào phóng, trước đó Chu Hoành Vũ cũng không biết băng tinh thạch lần này đặc tính, cho nên hắn cảm thấy đem những cái kia người an bài đến không động, bên trong vẻn vẹn chỉ là tạm thời ứng biến kế sách. Mà hiện tại liền bất đồng, cái này không động thậm chí so bên ngoài đều sáng đường, trực tiếp đem người an bài ở tiến đến liền có thể. Như thế to lớn không động, hơn nữa còn có thể tiếp tục hướng xuống kéo dài. Đừng nói là mười mấy vạn người, chỉ cần cái này băng tinh khoáng vô hạn hướng xuống kéo dài, nơi này trang, phía trên ức người đều không phải vấn đề. Giải quyết một cái tâm bệnh, Chu Hoành Vũ cũng là cao hứng trong lòng không thôi. Bốn phía tinh tế đi thăm một phen cái này băng tinh khoáng sau đó, Chu Hoành Vũ cũng gia nhập vào di dân công tác. Sau đó trong vòng vài ngày, di dân đều ở đều đâu vào đấy tiến hành chuyển di. Thậm chí có ít người cũng đã dùng kiến tạo thiên ma thành vật tư, bắt đầu ở dưới mặt đất kiến tạo trụ sở. Đây cũng là Chu Hoành Vũ đặc phê. Dù sao nhiều người như vậy, coi như là hang động, cũng phải có ở địa phương, không thể ở trên mặt đất mà ngủ đi. Mà Chu Hoành Vũ tại giúp bận rộn một ngày sau đó, bỗng nhiên lại nhớ tới gặp một lần trọng yếu sự tình. Kia chính là chiến hạm cải tạo. Chu Hoành Vũ trong tay hiện tại có 3 chiếc chiến hạm, trong đó 2 chiếc là vừa mua, 1 chiếc là đoạt tô ra. Hai cái kia chiếc mới vừa mua chiến hạm ngược lại là không có gì. Mà chiếc kia tô ra chiến hạm, Chu Hoành Vũ cảm thấy cần cải tạo một cái.

Chu Hoành Vũ nghe xong, cũng là nhướng mày, suy tư một phen sau đó, mới mở miệng hỏi, ngươi là nói ta cái này cũng không phải không linh cảnh giới. Liên Minh nghe Chu Hoành Vũ nghi vấn sau đó, lại là lắc lắc đầu nói ra, là, chỉ cần có thể sai khiến ma khí, coi như là tiến nhập không linh cảnh giới. Cái kia không được sao? Chu Hoành Vũ giang tay ra, mặt mũi tràn đầy nghi vấn nhìn xem Liên Minh hỏi. Chỉ thấy Liên Minh tiếp tục lắc lắc đầu nói ra, tiến vào không linh cảnh giới ma văn sư đi qua hơn ức năm ma luyện, kỳ thật cũng liền nhiều nhất chỉ có thể điều khiển lớn nhỏ cỡ nắm tay ma khí, mà thôi. Như ngươi loại này trực tiếp sai khiến quanh thân tất cả ma khí trạng thái, xưa nay chưa từng có. Hơn nữa ta muốn cũng sẽ sau này không còn ai. Cái gì? Lần này đổi lại Chu Hoành Vũ chấn kinh. Hắn còn tưởng rằng bản thân hiểu sai phương hướng, nhưng Liên Minh cảm thấy khiếp sợ là hắn chệch hướng không linh cảnh giới quá lớn. Thế nhưng là bây giờ nghe Liên Minh ý tứ, Chu Hoành Vũ chẳng những không có chệch hướng không linh cảnh giới, hơn nữa mới vừa tiến vào không linh, cảnh giới liền đạt đến một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trạng thái. Cái này khiến Chu Hoành Vũ bản nhân cũng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Qua một hồi lâu, Chu Hoành Vũ mới kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn nhìn xem Liên Minh mở miệng hỏi, vậy ta có thể giúp ngươi họa ma văn sao? Liên Minh nghe Chu Hoành Vũ vấn đề, há to miệng, lại không nói ra được một câu. Tại Liên Minh nhìn đến, cái này làm sao sẽ là có thể hay không vấn đề, hẳn là hắn cầu xin Chu Hoành Vũ giúp một tay vấn đề. Có thể. Làm sao sẽ không thể? Liên Minh có chút nhụt chí thở dài nói. Liên Minh từ khi 10 tuổi tiến vào không linh cảnh giới sau đó, vẫn luôn đem bản thân xem như ma văn sư trong thiên tài. Nương tựa theo hắn thiên phú kinh người cùng ma tổ đối kỳ gia tộc che chở, đi qua đây là 100 năm tu luyện, Liên Minh cũng đã đạt đến phổ thông ma văn sư khó có thể sánh bằng độ cao. Nhưng là bây giờ đang ở không linh cảnh giới phương diện này, hắn tại Chu Hoành Vũ trước mặt, thậm chí ngay cả một cái tập tĩnh học theo hài đồng cũng không tính. Bản thân tự hào nhất địa phương bị một người mới hoàn ngược, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được không thoải mái. Chu Hoành Vũ mặc dù cũng đã lý giải Liên Minh ý tứ, thế nhưng là cũng không có biện pháp, hắn tiến vào không linh cảnh giới chính là như vậy tình huống. Hiện tại coi như Chu Hoành Vũ tiến lên an ủi Liên Minh, cũng sẽ nhường hắn cảm thấy Chu Hoành Vũ là ở nhục nhã hắn. Chu Hoành Vũ cuối cùng chỉ có thể đi, đến phía trước bất đắc dĩ vỗ vỗ Liên Minh bả vai. Liên Minh cũng không phải loại kia sẽ bị tùy ý đánh bại người. Hắn cũng chỉ là còn không có từ vừa mới khiếp sợ trạng thái bên trong thoát khỏi đi ra, mà thôi. Theo lấy Chu Hoành Vũ vỗ hắn hai lần bả vai, cũng làm cho Liên Minh hoàn toàn khôi phục lại. Liên Minh lần này đứng dậy, bắt đầu chính thức giảng dạy Chu Hoành Vũ ma văn sư tri thức. Kỳ thật chỉ cần nắm giữ không linh cảnh giới sau đó, cái khác sự tình kỳ thật rất dễ làm. Chỉ cần ma văn sư nhớ kỹ đủ loại ma văn hình dạng, liền có thể bắt đầu hội chế. Tại ma tộc, thông dụng ma văn có hơn vạn loại. Những cái này ma văn công không cần đã, mà ma văn sư chính là thông qua đem những cái này ma văn biến thành đủ loại tổ hợp để đạt tới bọn họ mong muốn hiệu quả. Mà trừ cái này hơn vạn loại thông dụng ma văn bên ngoài, còn có một chút tồn đời ít hy hữu ma văn. Loại này ma văn uy lực cường đại, bình thường có chủ động công kích hoặc là phòng ngự tác dụng. Hy hữu ma văn kỳ thực không phải, bởi vì số lượng hy hữu cho nên mới xưng là hy hữu ma văn, mà là bởi vì vẽ những cái này ma văn cần trưởng khống càng nhiều ma khí mới tên. Nói cách khác hy hữu ma văn, tất cả ma văn sư đều biết rõ, nhưng là có thể chân chính vẽ chế ra lại không bao nhiêu người. Bởi vì vẽ loại này đại uy lực phù văn ma văn sư ít, cho nên liền đem loại này phù văn có thể trở thành hy hữu phù văn. Mà ngoại trừ hai loại khá thường gặp phù văn bên ngoài, còn có một loại ma văn bị xưng là ẩn thế ma văn. Loại này ma văn tựa như liền ra nắm giữ cái kia tứ tượng ma văn một dạng, đều là các đại gia tộc bí mật bất truyền. Có thể nắm giữ ẩn thế ma văn người, không ai không phải là từ thượng cổ liền truyền thừa xuống cổ lão gia tộc. Loại này ẩn thế ma văn tác dụng, ngoại nhân căn bản không biết, chỉ có những cái kia cổ lão gia tộc truyền thừa người sẽ biết rõ. Giảng giải xong ma văn chủng loại sau đó, Liên Minh liền móc trong ngực ra một bản cũ kỹ thư tịch người cho Chu Hoành Vũ. Đây chính là chúng ta liền ra ghi chép ma văn sách, ngươi có thời gian cầm sẽ đi nghiên cứu đi. Chu Hoành Vũ thận trọng tiếp nhận đi sau đó, có chút trợn tròn mắt. Dày như vậy sách, chờ ta học tập xong, sửa chữa ma văn công tác ngươi cũng đã sớm hoàn thành nha. Ngươi trước dạy ta sửa chữa ma văn, xóa đi tô ra ma văn sư ký hiệu đi. Liên Minh nghe xong Chu Hoành Vũ nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Xóa đi ký hiệu loại này sự tình vẫn là rất đơn giản, những cái kia ký hiệu kỳ thật liền là lại nguyên bản ma văn, tăng thêm ma văn sư bản thân đặc biệt ký hiệu mà thôi. Mỗi tên ma văn sư ký hiệu đều không giống, nhưng là có một chút là tương thông. Kia chính là những cái này bọn họ bản thân phát minh ký hiệu, cũng không thể sinh ra một tơ một hào tác dụng, vẻn vẹn chỉ là một cái ký hiệu mà thôi. Bất quá nếu là không có Liên Minh ở đây, Chu Hoành Vũ coi như nắm giữ không linh cảnh giới viên mãn cảnh giới, hắn cũng không biết những cái kia hữu dụng ma văn làm cái dạng gì. Nói như vậy, Chu Hoành Vũ cũng không dám tùy tiện xóa đi. Bất quá bây giờ khác biệt, liên minh cũng đã xóa đi nhiều như vậy ký hiệu, không sai biệt lắm đã biết rồi chiếc này Tô gia chiến hạm trên quy luật. Đi qua liên minh tổng kết, đầu này Tô gia chiến hạm trên tất cả ma văn hẳn là từ ba tên ma văn sư điêu khắc mà thành. Sau đó liên minh liền đem cái kia ba loại ký hiệu họa cho Chu Hoành Vũ nhìn. Vẻn vẹn chỉ có ba loại ký hiệu, Chu Hoành Vũ tự nhiên là trong nháy mắt liền nhớ kỹ. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ cùng liên minh liền bắt đầu xóa đi ký hiệu công tác. Có Chu Hoành Vũ hỗ trợ, tốc độ liền muốn nhanh rất nhiều. Lúc đầu cần hơn một tháng công tác, cuối cùng tại hai người tăng giờ làm việc phía dưới, chỉ dùng 10 ngày liền toàn bộ hoàn thành. Trong thời gian này, Chu Hoành Vũ cũng là vừa làm vừa học, 10 ngày thời gian, hắn cũng học xong không ít ma văn. Lúc này Tô gia chiến hạm đi qua, ngoại hình cải tạo cùng ma văn ký hiệu xóa đi, cũng đã đại biến bộ dáng. Chỉ cần liên minh lại tu đổi một chút tương đối đặc thù ma văn, Tô gia cơ bản liền không thể lại tìm về chiếc này chiến hạm. Còn sót lại kết thúc công việc công tác tự nhiên là không cần Chu Hoành Vũ quan tâm. Bất quá coi như Chu Hoành Vũ muốn quan tâm, cũng không làm được. Bởi vì Hải Dương Chi Tài cũng đã kết thúc, trải qua 10 ngày chỉnh đốn sau đó, Ma Dương Kiếm Tông muốn chính thức phái người xuống tới thị sát tình huống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lần này Hải Dương Chi Tài cực kỳ nghiêm trọng, ngoại trừ Thiên Ma đảo bên ngoài, còn lại hòn đảo đều là tổn thất thảm trọng. Đặc biệt là Tiêu Dương đảo, nguyên bản có 2 vạn người nhiều Tiêu Dương đảo, bây giờ nhân khẩu bất quá mấy ngàn người. Toàn bộ Tiêu Dương đảo trên cơ bản cũng đã xem như phế bỏ. Ma Dương Kiếm Tông 10 phần coi trọng chuyện này, lần này ngoại trừ trưởng môn tọa chấn Ma Dương Kiếm Tông bên ngoài. Còn lại lục đại trưởng lão toàn bộ điều động, phân biệt thị sát từng cái hòn đảo tình huống. Cái này lục đại trưởng lão nhiệm vụ cũng là cực kỳ nặng. Bọn họ chẳng những cần làm tốt mỗi tòa hòn đảo giải quyết tốt hậu quả công tác, còn cần trấn an thôn dân. Đồng thời lại còn được thuận tiện xem xét một cái ở trên đảo còn thừa nhân số, vì thủ hộ tại trên đảo Ma Dương Kiếm Tông đệ tử ghi nhớ chiến công. Lần này Hải Dương Chi Tai có thể xưng từ trước tới nay lớn nhất một lần Hải Dương Chi Tai. Bên ngoài D36 tiểu đảo, bên trên phổ thông thôn dân tổn thất đã đạt mấy chục vạn nhiều. Những cái kia thủ hộ tại hòn đảo thôn trang Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, cũng là tổn thất thảm trọng. Hiện tại các đại trưởng lão còn chưa đi khắp tất cả hòn đảo, cho nên cũng không thể thống kê ra cụ thể nhân số. Bất quá căn cứ đoán chừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận này Hải Dương Chi Tai khả năng tổn thất trên 100 tên Ma Dương Kiếm Tông đệ tử. Phải biết tiến vào Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, cái nào không phải nhân trung long phượng. Lần này tổn thất nhiều như vậy đệ tử, đối Ma Dương Kiếm Tông tới nói thế nhưng là đau lòng không thôi. Chỉ là người chết không thể sống lại, Ma Dương Kiếm Tông thượng dưới mặc dù đau lòng, nhưng là cũng chỉ có thể đón nhận lần này hiện thực. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù năm nay tham gia đội trưởng tuyển chọn, chỉ có 10 người mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, đi qua mấy năm thông qua khảo hạch, đoạt được chiến kỳ, thành lập chiến đội kiếm tông đệ tử, cũng là phi thường nhiều. Trên cơ bản, Ma Dương Kiếm Tông rất một giới mới đệ tử, đều tập trung ở Tiêu Dương đảo. Về phần cái khác đệ tử, thì phân bố tại Ma Dương ngoài đảo, cái khác 35 tòa hòn đảo phía trên. Trải qua lần này Hải Dương Chi Tai sau đó, Ma Dương Kiếm Tông chuẩn bị hướng các đảo tăng phái người tay. Bất quá những cái này đều là nói sau, cũng cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ. Bây giờ Chu Hoành Vũ chính đang chuẩn bị lấy các hạng công việc, bảo đảm trưởng lão đến thị sát có thể vạn vô nhất thất. Vì thế, Chu Hoành Vũ còn cố ý sai người đem tường thành cùng cửa thành, lại lần nữa người vì cái gì phá hủy một phen. Đương nhiên, người này vì, cũng không phải cho người đi đập. Dù sao, đối với những lão binh kia tới nói, chỉ là nhìn kiến trúc phía trên dấu vết, liền có thể đánh giá ra là thế nào tạo thành, là sinh vật gì tạo thành. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ là mệnh lệnh Thương Thủy, điều động binh tôm tướng cua, hung hăng đập đi ra. Tại Thương Thủy dưới sự chỉ huy, đi qua binh tôm tướng cua một trận bạo lực phá rỡ giống như oanh kích sau đó. Thiên Ma thôn tường thành, đơn giản thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ từ trên dấu vết nhìn, nơi này tuyệt đối kinh lịch vô cùng thảm thiết chiến tranh. Mặt ngoài thoạt nhìn, An Bình thôn cũng đã từng gặp qua to lớn đả kích. Về phần mười mấy vạn di dân, cũng đã toàn bộ bị Chu Hoành Vũ giấu đến dưới đảo băng tinh khoáng mạch không động. Cái kia ba chiếc chiến hạm cũng toàn bộ cho người lái đến cái khác hải vực, tránh đi trưởng lão thị sát. Trên đảo bến cảng chỉ lưu lại lớn nhỏ 2 chiếc thuyền hàng. Mà cái này 2 chiếc thuyền hàng khẳng định sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Làm xong tất cả chuẩn bị công tác sau đó, Chu Hoành Vũ liền tĩnh đại thị sát trưởng lão đến. Đối với thị sát trưởng lão là người nào, lão thôn trưởng cũng không có lấy được thông chi, cho nên Chu Hoành Vũ cũng có chút tâm thần bất định. Nếu là cái kia danh xưng khắc nghiệt chí cực chấp pháp đường vương trưởng lão tới, nhất định sẽ tìm rất nhiều phiền phức. Mặc dù Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du bọn họ đã sớm suy nghĩ xong ứng đối chi pháp, nhưng là bị Nghiêm Túc vặn hỏi thời điểm vẫn là rất khó chịu. Bất quá hiện thực cũng không có Chu Hoành Vũ dự đoán bết bát như vậy. Đến An Bình Đảo thị sát trưởng lão chính là phân quản Chu Hoành Vũ trưởng lão, cũng là thực đường đường chủ, Phạm Đại Sư. Nhìn thấy Phạm Đại Sư đến đây, Chu Hoành Vũ tự nhiên là mặt mũi tràn đầy tiếu dung. Mà Phạm Đại Sư kỳ thật cũng thật thích Chu Hoành Vũ. Từ Chu Hoành Vũ nhập môn chắc thí, lại đến một lần kia Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo tỉ thí. Mỗi một thật Chu Hoành Vũ đều sẽ cho Phạm Đại Sư kinh hỉ. Kỳ thật Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân xung đột, Phạm Đại Sư cũng là đã sớm đã biết. Nếu không phải Phạm Đại Sư sau lưng thế lực rất yếu, hơn nữa thực đường địa vị tại Ma Dương Kiếm Tông bên trong cũng cực kỳ xấu hổ. Hắn có thể sẽ giống Đoạn Đại Sư thu Chu Đạt Xương cùng đan, lão thu Thạch Nguyệt như thế, trực tiếp đem Chu Hoành Vũ thu làm thân truyền đệ tử. Trực tiếp đem Chu Hoành Vũ che trở lên. Dù sao đang Phạm Đại Sư nhìn đến, Chu Hoành Vũ tại nấu nướng trên thiên phú, quả thật làm cho hắn cảm thấy là một tên khả tạo chi tài. Chỉ là Phạm Đại Sư bản thân ở tông môn tình cảnh đều rất xấu hổ, tự nhiên cũng liền không thể giúp Chu Hoành Vũ gấp cái gì. Mà Chu Hoành Vũ vốn liền không muốn liên lụy người khác, Phạm Đại Sư coi như đi tìm hắn, hắn cũng sẽ kiếm cớ từ chối. Dạng này thì tốt hơn, hai người các không thiếu nợ nhau. Phạm Đại Sư đi tới Thiên Ma Đảo sau đó, kinh ngạc không thôi. Hắn vạn vạn năm không nghĩ đến An Bình Đảo tình huống sẽ như vậy lạc quan. Trước đó hắn đi mấy cái hòn đảo, cái nào không phải tổn thất thảm trọng. Ngay cả có đại lượng Ma Dương Kiếm Tông chú đóng hải hội đảo cũng giống vậy. Mấy tên Ma Dương Kiếm Tông đệ tử vì giữ vững cửa thành mà chết trận. Phạm gia đệ tử xem như hải hội đảo chủ nhân, lúc này tự nhiên cũng là đứng ra. Nhìn xem những cái kia tuổi trẻ Phạm gia đệ tử chết trận, Phạm Đại Sư cũng là đau lòng không thôi. Bất quá tổng tới nói, hải hội đảo tình huống hẳn là cái này bên ngoài D36 tiểu đảo, tình huống tốt nhất một cái. Đương nhiên đó là Phạm Đại Sư không có đi tới An Bình Đảo. Đến nơi này An Bình Đảo sau đó, Phạm Đại Sư tự nhiên là không dám tin. Cái này An Bình trên đảo tình huống vì cái gì sẽ như vậy tốt? Phạm Đại Sư nhìn xem vết thương chồng chất tường thành, có chút bất khả tư nghị nói ra. Hồi Phạm Đại Sư lời nói, cái này An Bình Đảo lần này Hải Dương chi tai vẻn vẹn chỉ 3 tên hải xà, thống lĩnh mà thôi. Cho nên chúng ta cũng không có quá lớn áp lực. Thậm chí 3 tên hải xà thống lĩnh còn riêng phần mình ở giữa có chút oán hiếm, cho nên bọn họ vẻn vẹn chỉ là đánh nghi binh một phen sau đó, liền rất sớm lui đi. Chu Hoành Vũ hướng về phía Phạm Đại Sư cung kính nói ra. Phạm Đại Sư nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói ra, nguyên lai như thế. Vậy các ngươi lần này tổn thất cũng không đại đi. Chúng ta lần này chỉ có mấy chục tên thôn dân thụ thương, nhưng lại cũng không có người tử vong. Chu Hoành Vũ tiếp tục cung kính hồi đáp. Cái gì? Phạm Đại Sư bất khả tư nghị cả kinh kêu lên. Bất quá lập tức hắn lại kịp phản ứng, tiến công An Bình thôn hải xà tộc vẻn vẹn chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Dựa vào An Bình thôn cao như vậy đại mà kiên cố tường thành, có thể phòng thủ ở là nhất kiện rất đơn giản sự tình. Hơn nữa như thế vết thương chồng chất tường thành cùng cửa thành thoạt nhìn, cũng giống là một bức vừa mới đã trải qua một trận đại chiến bộ dáng. Sau đó Phạm Đại Sư liền bắt đầu an bài nhân viên tiến hành thôn dân kiểm kê công tác. Kiểm kê rất nhanh hoàn thành, chiến công cũng bị Phạm Đại Sư nhớ ghi chép lại. Tất nhiên cái này An Bình Đảo không có việc gì, Phạm Đại Sư tự nhiên cũng liền sẽ không lại nhiều dừng lại. Cuối cùng Phạm Đại Sư, tại ở trên đảo vẻn vẹn chỉ dừng lại không đến nữa ngày thời gian, liền vội vàng rời đi, chạy tới kế tiếp hòn đảo. Đứng ở bến cảng đưa mắt nhìn Phạm Đại Sư thuyền rời đi, Chu Hoành Vũ tâm cũng để xuống. Về phần những cái kia hải xà độc giác, cần Chu Hoành Vũ trở lại tông môn sau đó nộp lên đổi lấy chiến công, cũng không cần phải giao cho Phạm Đại Sư. Đợi đến Phạm Đại Sư đi sau đó, tất cả khôi phục nguyên dạng, tất cả công tác bắt đầu triển khai. Thiên Ma Thành bắt đầu chính thức kiến tạo, cùng lúc đó, Thiên Ma Đảo dưới băng tinh khoáng mạch không động cũng bắt đầu đồng thời kiến tạo. Tại Chu Hoành Vũ suy nghĩ, phía trên kiến tạo một tòa Thiên Ma Thành, lại ở nơi này Thiên Ma Thành phía dưới, là càng thêm to lớn địa hạ thành. Cứ như vậy, đã có thể che giấu Thiên Ma Đảo tình huống, cũng có thể dung nạp càng nhiều nhân khẩu. Đợi đến địa hạ thành xây thành tạo không sai biệt lắm, liền có thể đem tất cả sự tình rời đến dưới mặt đất, trên mặt đất vẻn vẹn chỉ là một tòa ở người đại thành thị mà thôi. Bởi vì Chu Hoành Vũ lập tức liền muốn mang theo Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa bọn họ cùng nhau về đi phục mệnh. Thiên Ma Đảo công tác cần toàn bộ an bài cho những người khác đi làm. Trịnh Tiểu Du cùng lão thôn trưởng đã sớm nghĩ tới điểm này. Đối với các chuyện gì vật nhân tuyển, bọn họ đã sớm chọn xong, thậm chí có chút công tác cũng đã giao cho những người kia đi làm. Chu Hoành Vũ bây giờ thật là không nắm quyền sự tình quan tâm. Nếu như đã bị Trịnh Tiểu Du cùng lão thôn trưởng an bài hoàn tất, Chu Hoành Vũ cũng không cần quan tâm nữa. Còn lại liền là khôi phục mậu dịch. Tại trước khi đi một đêm kia, Chu Hoành Vũ lại đem Hải Sơn, Tạ Ngọc cùng Thương Thủy phân biệt kêu đi lên. Bọn họ ba người công tác Chu Hoành Vũ đã sớm sắp xếp xong xuôi, lần này gọi bọn họ lên đến vẻn vẹn chỉ là căn dặn một phen. Dù sao không có hắn Chu Hoành Vũ tại, bọn họ cùng thôn dân ở giữa rất dễ dàng sinh ra xung đột. Chu Hoành Vũ nhất định phải liên tục cùng bọn họ cường điệu một cái, không thể xúc động. Mà cái này ba người bị Chu Hoành Vũ gõ một phen sau đó, cũng nhao nhao gật đầu nói phải. Sau đó Chu Hoành Vũ còn giao cho bọn họ ba người một cái lâu dài nhiệm vụ, kia chính là tìm kiếm cùng săn giết ngân quang tinh nha bát chảo quái, đồng thời thu hoạch trên người bọn họ ngân quang kết tinh. Ngân quang kết tinh tại ma dương tộc bên trong tổn lượng rất ít, nguyên nhân liền là loại này hải quái cũng không phải rất nhiều gặp. Chu Hoành Vũ hai lần trước gặp được, hoàn toàn liền là gặp vận may, mà ở lục địa phía trên không thấy được ngân quang tinh nha bát chảo quái, ở đáy biển cũng không có như vậy chân quý. Cho nên Chu Hoành Vũ liền để bọn họ nhàn rỗi không có chuyện thời điểm, liền ra ngoài săn bắt một đợt. Chỉ cần thu hoạch được thật nhiều ngân quang kết tinh, Chu Hoành Vũ liền có thể chế tạo một chi càng thêm cường đại quân đội. Bất quá đây cũng là một cái lâu dài mục tiêu. Mặc dù ngân quang tinh nha bát chảo quái tại trong biển không tính thưa thớt, nhưng là cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa bọn họ phần lớn quay quanh tại kim quang tinh nha bát chảo quái bên người. Phải biết cái này kim quang tinh nha bát chảo quái, thế nhưng là có chiến thể 60 đoạn thực lực. Cho nên săn bắt những cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái, độ khó vẫn có một chút. Hải Sơn bản tính hiếu chiến, một ngụm liền đáp ứng. Mà bên cạnh hắn hai tên hải xà tộc mỹ nữ Thương Thủy cùng Tạ Ngọc, lại là trắng Hải Sơn nhất nhãn. Bọn họ đều là nữ tử, coi như tham gia quân đội, đó cũng là bức không được đã, kỳ thật bọn họ căn bản liền không muốn chiến đấu. Nhìn xem hai tên nữ tử bộ dáng, Hải Sơn ha ha cười nói, ha ha, các ngươi không cần như vậy ánh mắt nhìn ta, chuyện này giao cho ta là được rồi. Đối với bọn họ làm sao phân phối, Chu Hoành Vũ tự nhiên là sẽ không đi quản. Cuối cùng khi xác định không có bất luận cái gì chỗ sơ suất sau đó, Chu Hoành Vũ liền đem bọn họ ba người đuổi trở về. Lần này Hải Dương chi tai ma dương tộc tổn thất thảm trọng, Hải xà tộc cũng tổn thất thảm trọng. Hải xà thống suất bộ hạ, cũng vẻn vẹn chỉ có 100 tên hải xà thống lĩnh mà thôi. Lần này căn cứ Thương Thủy nói, trận này 3 tháng Hải Dương chi tai, tổn thất một nửa hải xà thống lĩnh, cũng chính là trọn vẹn 50 tên nhiều. Mà cái này 50 tên hải xà thống lĩnh, có 36 tên là Chu Hoành Vũ săn giết. Bởi vì Chu Hoành Vũ bọn họ săn giết hải xà thống lĩnh chỉ là, đều là áo đen che mặt. Cho nên tại hải xà tộc, đối với Chu Hoành Vũ đã có xưng hô gọi là liệp xà quân đoàn. Chu Hoành Vũ nghe hải xà tộc đối với hắn cái này xưng hô, vẻn vẹn chỉ là mỉm cười từ chối thì bất kính. Chu Hoành Vũ bọn họ áo đen che mặt bộ dáng, đồng dạng bên ngoài D36 tiểu đảo phía trên cũng truyền ra. Chỉ bất quá ngay từ đầu các thôn dân đều tưởng rằng Chu Hoành Vũ bọn họ là ma dương, kiếm tông cứu viện người, cho nên cũng không có cho bọn hắn lên cái gì đặc biệt danh tự. Ma dương kiếm tông tại biết được có như thế một đám thần bí hắc y nhân sau đó, ngược lại là cho bọn hắn nổi lên một cái danh hiệu gọi là ám dạ tiểu đội. Đối với hai cái danh tự, Chu Hoành Vũ đều không có làm ra cái gì đánh giá, bởi vì hắn cảm thấy cũng không đáng kể. Đuổi xong Hải Sơn, Thương Thủy cùng Tạ Ngọc sau đó, Chu Hoành Vũ lại cùng lão thôn trưởng thông báo một cái mua bán sự tình sau đó, coi như là thật lại không sao. Cùng hải xà tộc mậu dịch từ lão thôn trưởng chủ trảo, vật liệu mua sắm từ lão thuyền trưởng chủ trảo, thiên ma thành cùng địa hạ thành kiến thiết giao cho liên minh phụ trách, mà thiên ma lục kiệt thì phụ trách quân đội các hạng sự vụ. Lúc này trên thiên ma đảo cũng đã nắm giữ hơn 3.000 tên vạn chiến tinh binh. Cỗ này cường đại lực lượng là Chu Hoành Vũ về sau cường lực hậu thuẫn. Cho nên đối những người này, Chu Hoành Vũ cũng là cực kỳ để bụng. Vì sợ bọn họ tại thiên ma đảo ăn giật sinh hoạt bên trong biến mất nhuệ khí, Chu Hoành Vũ an bài thiên ma lục kiệt, phải được thường mở ra chiến thuyền đi khác địa phương chiến đấu. Về phần đi nơi nào, Chu Hoành Vũ liền mặc kệ. Hắn tin tưởng có lão thuyền trưởng cái này biển cả sống địa đồ tại. Những cái kia vạn chiến tinh binh có là địa phương đi ma luyện. Đem cái kia chiếc đoạt từ Tô gia siêu cự hình chiến hạm giao cho lão thuyền trưởng. Từ hắn thống soái lấy 3.000 tên vạn chiến tinh binh ngang dọc tứ hải. An bài xong xuôi tất cả sự tình, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không dừng lại. Bất quá khai chiến hạm trở về có chút quá chói mắt, hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ có bọn họ 5 người mà thôi. Cuối cùng từ lão thuyền trưởng mở ra chiếc kia nhỏ thuyền hàng đem Chu Hoành Vũ 5 người đưa về bên ngoài Dương đảo. Lần nữa trở lại bên ngoài Dương đảo, Chu Hoành Vũ, Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du trong lòng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chuyến này xuất hành dài đến nửa năm lâu. Cái này thời gian nửa năm, bọn họ đã trải qua quá nhiều sự tình. Mỗi người bất kể là tâm trí, chiến lực hay là cái khác phương diện, đều chiếm được chất tăng lên. Cảm khái một phen sau đó, một nhóm 5 người bước lên về Ma Dương kiếm tông đường. Mặc dù Hải Dương chi tai cho bên ngoài D36 đảo mang đến rất nặng tổn thương, nhưng là bên ngoài Dương đảo lại không có chuyện. Đi ở bằng phẳng đại địa, Chu Hoành Vũ bọn họ đều là cảm khái rất nhiều. Cái này bên ngoài Dương đảo phía trên một mảnh tường hòa cảnh tượng, lại ngẫm lại bên ngoài D36 đảo nhỏ thảm trạng, mỗi người trong lòng đều một trận thổn thức. Nương theo lấy bọn họ riêng phần mình trong lòng ý nghĩ, năm người một đường thuận lợi về tới Ma Dương Kiếm Tông. Bọn họ trở lại Ma Dương Kiếm Tông sau đó, tự nhiên là nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Chu Hoành Vũ bọn họ năm người là trở về trễ nhất tiểu đội. Cái khác tiểu đội sớm ở trưởng lão thị sát xong sau đó, liền không kịp chờ đợi quay trở về Ma Dương Kiếm Tông. Chỉ có Chu Hoành Vũ bọn họ còn nhiều dừng lại một ngày thời gian. Theo lấy Chu Hoành Vũ bọn họ cuối cùng một đội trở về, Ma Dương Kiếm Tông cũng cử hành một trận cỡ nhỏ hoan nghênh yến hội. Yến hội từ trưởng môn tự mình chủ trì, mà tham gia người vẻn vẹn chỉ có lần này, thủ hộ bên ngoài D36 đảo nhỏ những cái kia Ma Dương các chiến sĩ. Loại này tràng diện phía trên yến hội, Chu Hoành Vũ bọn họ tự nhiên là muốn tham gia. Yến hội, Chu Hoành Vũ thấy lần nữa Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt. Bọn họ cùng Chu Hoành Vũ nói một cái hắn chạy sau tình huống. Kỳ thật cũng không cái gì tình huống, liền là ra sức giữ được mà thôi. Chu tiểu muội mấy tháng không gặp Thạch Nguyệt, đây chính là rất là tưởng niệm. Mà Thạch Nguyệt cũng là cực kỳ tưởng niệm Chu tiểu muội. Hai người vừa thấy mặt, tìm một cái nơi hẻo lánh hàn huyên. Chu Hoành Vũ cùng các mấy người thì ngồi ở một chỗ, một bên tinh tế phẩm vị cái này rượu ngon món ngon, một bên quan sát đến những người khác trạng thái. Chu Hoành Vũ muốn tìm tự nhiên liền là Tô Tử Vân. Tô Tử Vân lúc này vẫn là cái kia một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười ứng phó những cái kia làm hắn vui lòng người. Nhìn xem Chu Hoành Vũ nhìn về phía hắn, Tô Tử Vân cũng nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Khi nhìn đến Chu Hoành Vũ cũng đã đạt đến ma thể 30 cửu đoạn thời điểm, Tô Tử Vân tiếu dung rất rõ ràng cứng một cái. Lúc này Tô Tử Vân nội tâm lại không giống hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Tô Tử Vân cho là hắn trải qua nửa năm này trường kỳ tu hành, khẳng định đã đem Chu Hoành Vũ hung hăng tán lên sau lưng. Phải biết Tô Tử Vân, nửa năm qua này thế nhưng là chuyện gì đều không cần phải để ý đến, chỉ để ý bế quan tu hành. Mà Tô gia lại có thể vô hạn, cho hắn cung cấp đủ loại phụ trợ tăng lên ma thể đan dược, và bảo vật. Dạng này một lòng tu luyện tình huống dưới, cũng mới đến ma thể 40 đoạn. Tại Tô Tử Vân nhìn đến, Chu Hoành Vũ khẳng định không có hắn loại kia tu luyện hoàn cảnh. Hơn nữa trong thôn còn có rất nhiều sự vật cần Chu Hoành Vũ đi xử lý. Tô Tử Vân cho rằng, Chu Hoành Vũ căn bản liền không có khả năng mọi chuyện đều chiếu cố đến. Tại Tô Tử Vân dự đoán, lần này Hải Dương chi tai kết thúc, Chu Hoành Vũ thậm chí đều không thể đột phá ma thể 30 đoạn. Phải biết ngân quang phá trứng đan thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, chân quý vô cùng đan dược, Chu Hoành Vũ một cái nghèo tiểu tử làm sao có thể mua được. Cho nên lúc này nhìn xem Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp, Tô Tử Vân nội tâm thật là chấn kinh đến tột đỉnh. Bất quá Tô Tử Vân từ nhỏ ngay ở trong gia tộc nhận qua rất tốt huấn luyện, cho nên mặc dù nội tâm khiếp sợ không thôi, nhưng là hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì tiếu dung. Nhìn xem Tô Tử Vân chậm rãi hướng về hắn chạy đến, Chu Hoành Vũ cũng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng lên đến. Tô huynh cái này thời gian nửa năm nhìn đến thu hoạch không ít. Cái này ma thể đẳng cấp ta hiện tại cũng nhìn không thấu. Chu Hoành Vũ một bên cười ha ha, đồng dạng hướng về phía Tô Tử Vân nói ra. Mà Tô Tử Vân nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, mí mắt hơi hơi khẽ nhăn một cái, trong lòng đã có chút phẫn nộ. Chu Hoành Vũ lời này nhìn bề ngoài lên tới là khích lệ ý, kỳ thật hắn trong lời nói ý là đang giễu cợt Tô Tử Vân, những ngày qua cái gì cũng không làm, chỉ lo bản thân tăng lên ma thể đẳng cấp. Lời này nếu là ma thể 30 đoạn Chu Hoành Vũ nói ra, còn không tính làm người tức giận. Thế nhưng là hiện tại Chu Hoành Vũ cũng có ma thể 30 cửu đoạn thực lực, so với toàn lực tu luyện Tô Tử Vân vẻn vẹn chỉ là thấp một đoạn. Dạng này Chu Hoành Vũ nói ra loại lời này, làm sao có thể không cho Tô Tử Vân cảm thấy tức giận. Cái này căn bản chính là trần truồng trào phúng. Bất quá Tô Tử Vân vẫn có chút thành phủ. Nhìn xem cười ha ha Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân vẻn vẹn chỉ là ra mặt khẽ nhăn một cái, liền khôi phục bình thường. Chu huynh, lần này An Bình đảo hành trình thế nào a? Ta thế nhưng là nghe nói lần này Hải Dương chi tai, từng cái hòn đảo đều tổn thất thảm trọng. Không biết ngươi bảo vệ An Bình ở trên đảo còn thừa lại mấy cái thôn dân a? Tô Tử Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tại nói ra mấy cái thôn dân thời điểm, hắn cố ý tăng thêm một cái ngữ khí. Chu Hoành Vũ thì không thèm để ý chút nào, tiếp tục ha ha cười nói ra. Tô huynh, ngươi nhắc lên cái này An Bình đảo, ta liền phải thật tốt cảm tạ ngươi một phen. Ngươi cho ta tặng cái này đại lễ thật đúng là cho ta quá nhiều kinh hỉ. Tô Tử Vân còn không có nghe ngóng Chu Hoành Vũ tình huống, cho nên còn cũng không biết An Bình ở trên đảo đến cùng phát sinh cái gì. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, Tô Tử Vân có chút tò mò cười hỏi, a, có dạng gì kinh hỉ, Chu huynh tinh tế cho ta nói đi. Mà Chu Hoành Vũ cũng không nói khác, nói chỉ là lần này hải xà tộc tiến công An Bình, đảo chỉ xuất động 3 tên hải xà thống lĩnh, cho nên An Bình đảo nhẹ nhõm liền giữ được. chủ yếu nhất chính là một cái thôn dân đều không có tổn thất. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, Tô Tử Vân trên mặt vẫn là một bộ mỉm cười bộ dáng, nhưng là trong lòng cũng đã tức giận đến muốn nổi điên. Tại Tô Tử Vân nhìn đến, đối với sự kiện này tình Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ không nói láo. Bởi vì nếu như nói láo mà nói, chỉ cần các đại trưởng lão vừa trở về, nói dối liền sẽ để lộ. Cho nên Chu Hoành Vũ nói cái này tình huống nhất định là thực sự. Mà cái này cái tình huống nếu là chân thật, cái kia Tô Tử Vân một phần này đại lễ liền thực sự biến thành đại lễ. Phải biết lúc trước vì đem Chu Hoành Vũ đưa đến tòa kia nguy hiểm An Bình Đảo, Tô Tử Vân thế nhưng là hao hết tâm cơ. Thậm chí trưởng môn đều tự mình đi ra mới bãi bình việc này. Lúc ấy trưởng môn cũng chính miệng cam kết, An Bình thôn mỗi sống sót một cái thôn dân, Chu Hoành Vũ liền có thể thu hoạch được 3 điểm chiến công. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ một cái liền nắm giữ tiếp cận 1 vạn điểm chiến công, chuyện này làm sao có thể khiến cho Tô Tử Vân không cảm thấy tức giận đây. Chu Hoành Vũ cứ như vậy bạch bạch thu hoạch được 1 vạn chiến công, cái này làm sao có thể không cho Tô Tử Vân sinh khí. Lúc đầu tại Tô Tử Vân nhìn đến, An Bình Đảo mấy năm liên tục đều là tổn thất thảm trọng tình hình, Chu Hoành Vũ đi thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều không nhất định có thể giữ được, huống chi là thu hoạch được chiến công. Thế nhưng là sự thật lại hoàn toàn vượt quá Tô Tử Vân đoán trước. Cứ như vậy, Tô Tử Vân đồng đẳng với là bạch bạch đưa cho Chu Hoành Vũ, tiếp cận 1 vạn điểm chiến công. Cái này không phải được hắn Tô Tử Vân trộm gà không thành lại mất nắm thóc nha. Lúc này Tô Tử Vân trong lòng cũng đã tức giận đến muốn nổi điên. Chỉ là hắn mặt ngoài còn muốn bày ra một bộ chúc mừng tư thái nói ra, ha ha, Chu huynh một phần này đại lễ không tính cái gì, lần tiếp theo vi huynh lại tiễn một cái càng lớn đại lễ. Nói ra càng lớn đại lễ, Tô Tử Vân đã là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chu Hoành Vũ nhìn xem Tô Tử Vân bộ dáng trong lòng khai tâm không thôi. Tô Tử Vân một mực đè lên hắn, hắn tự nhiên trong lòng cũng rất tức giận. Lần này Chu Hoành Vũ xem như hung hăng ra một hơi. Chỉ là Chu Hoành Vũ trong lòng có chút đáng tiếc, nếu như có thể đem nửa năm qua này, phát sinh tất cả sự tình đều nói cho Tô Tử Vân, khả năng hắn liền muốn khí trực tiếp té xỉu. Bất quá những chuyện kia Chu Hoành Vũ liền Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt, đều không có nói ra. Đối với Tô Tử Vân, hắn tự nhiên là một chữ đều sẽ không xách. Nhìn xem Tô Tử Vân cái kia khí cấp bại phôi bộ dáng, Chu Hoành Vũ ha ha cười lớn nói, Tô huynh đây là quá khách khí. Vậy ta liền xin đợi lấy Tô huynh tiếp theo phần đại lễ đến. Tô Tử Vân không dám nói thêm nữa, hắn sợ bản thân cầm giữ không được tức giận cảm xúc, trực tiếp nhường Chu Hoành Vũ giận điên lên. Tốt, người cho ta chờ lấy. Hừ, hừ lạnh một tiếng sau đó, Tô Tử Vân tay áo hất lên, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Mà Chu Hoành Vũ còn không đã nghiền, còn tại phía sau hướng về phía Tô Tử Vân hô, Tô huynh, ngươi có thể ngàn vạn đừng quên. Chỉ là Tô Tử Vân căn bản không còn để ý tới Chu Hoành Vũ, thậm chí ngay cả hoan nghênh yến hội cũng không tham gia, trực tiếp mang theo mấy tên người hầu trở về. Phải biết trận này yến hội thế nhưng là trưởng môn tự mình chủ trì. Lúc này trưởng môn còn không có nói nâng cốc chúc mừng tử, tất cả mọi người coi như lại không nguyện ý, cũng không dám tùy ý rời tiệc. Cũng chỉ có Tô Tử Vân dám như thế cả gan làm loạn. Trưởng môn nhìn xem Tô Tử Vân bóng lưng rời đi, trong mắt lộ ra phức tạp thần sắc. Lần này Tiêu Dương đảo ta ngộ tai họa ngập đầu, tông môn trên dưới cùng người của quân bộ đều đối Tô Tử Vân cùng Tô gia gặp chết không cứu phi thường bất mãn. Mà trưởng môn xem như Tô Tử Vân sư phụ, tự nhiên cũng nhận lấy các phe áp lực. Chỉ là Tô gia thế lớn, trưởng môn cũng không có biện pháp gì. Đương nhiên, cũng không phải nói trưởng môn chỉ sợ Tô gia. Ma tộc sùng thượng vũ lực của người nào nắm đấm lớn, người nào đã nói tính. Lấy trưởng môn thực lực, ngược lại cũng sẽ không sợ cái kia Tô gia. Huống chi, trưởng môn phía sau, cũng không phải không có chỗ dựa, không có gia tộc. Chỉ bất quá, mặc dù trưởng môn cũng không e ngại Tô gia, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ đi đắc tội Tô gia. Cái gọi là, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Không sợ về không sợ, nhưng là có thể tránh khỏi tranh đấu, còn là muốn tận lực đi tránh khỏi. Lần này, mặc dù Tô gia làm rất quá phận, nhưng cũng lại không có chạm đến trưởng môn thế lực hạch tâm lợi ích. Thậm chí căn bản liền không có ảnh hưởng đến trưởng môn thế lực lợi ích. Bởi vậy, cho dù trong lòng không thoải mái nữa, thế nhưng là xem ở Tô gia mặt mũi, trưởng môn vẫn là nhịn. Đồng thời Tô Tử Vân trở về sau đó, cũng cùng hắn thẳng thắn qua thân không do mình điểm này. Trưởng môn cũng biết rõ điểm này, cho nên cũng không có quá nhiều trách cứ Tô Tử Vân. Tô Tử Vân cũng vẫn là hắn yêu thích nhất tên kia đệ tử. Cho nên Tô Tử Vân trực tiếp rời tiệc chuyện này, trưởng môn chỉ làm không có trông thấy, vẫn như cũ cùng bên người mấy tên thế hệ trước Ma Dương, Kiếm Tông các trưởng lão thấp giọng nói chuyện. Lại nhìn Chu Hoành Vũ bên kia, theo lấy Tô Tử Vân rời tiệc, hắn tiếng cười cũng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này ngồi ở nơi hẻo lánh trong Chu Hoành Vũ, cũng đã khuôn mặt âm trầm. Hắn biết rõ, tiếp xuống phải đối mặt Tô Tử Vân càng nhiều mạnh hơn đại lễ. Chu Hoành Vũ tự nhiên không muốn nhường chuyện này phát sinh. nhưng là không có biện pháp, chỉ cần các đại trưởng lão vừa trở về, Chu Hoành Vũ thu hoạch được 10000 chiến công sự tình, nháy mắt liền sẽ truyền khắp toàn bộ tông môn. Đến lúc đó Tô Tử Vân vẫn sẽ tức giận đến nổi điên, cho hắn tiếp tục đưa lên đại lễ. Tất nhiên mặc kệ thế nào đều muốn như thế, hôm nay yến hội, Chu Hoành Vũ tự nhiên là có thể dính một chút tiện nghi lại nhiều chiếm chút. Dù sao sớm muộn đều muốn đứng trước Tô Tử Vân đả kích, hắn tự nhiên sẽ không lại lựa chọn ủy khúc cầu toàn phương pháp. Chỉ bất quá cái này tiện nghi chiếm xong, tiếp xuống sự tình liền không dễ làm. Cho nên Chu Hoành Vũ lúc này tâm tình, kỳ thật so với Tô Tử Vân cũng không có tốt bao nhiêu. Có một cái như vậy cường đại địch nhân, mỗi ngày đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm bản thân, mặc cho ai tâm tình cũng tốt không được. Chỉ là bây giờ Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp, hắn không có cái năng lực kia chủ động xuất kích, cho nên chỉ có thể chờ lấy Tô Tử Vân một phần đại lễ đưa lên. Lại không nói, Chu Hoành Vũ có thể hay không chiến thắng Tô Tử Vân. Cho dù Chu Hoành Vũ có được chiến thắng Tô Tử Vân thực lực, cũng rất khó thực sự đem hắn giết chết. Dù sao, hắn tùy thân hai đại hộ vệ, có thể cũng có gần 50 đoạn ma thể. Thối 10000 bước nói, cho dù giết Tô Tử Vân lại như thế nào. Rất nhiều sự tình, Tô Tử Vân kỳ thật cũng bất quá là quân cờ mà thôi. Cho dù giết Tô Tử Vân, cũng giống vậy là chuyện vô bổ. Khổng lồ Tô gia còn đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó đây. Một khi giết Tô Tử Vân, chỉ có thể vì Chu Hoành Vũ đưa tới càng nhiều tai nạn. Đối với việc này, bạo lực là không cách nào giải quyết vấn đề. Chỉ có Chu Hoành Vũ tự thân cường đại lên, đồng thời thành lập bản thân nội tình, mới có khả năng chính diện cùng Tô gia chống lại. Sự thật liền là như thế. Nếu như Chu Hoành Vũ đối thủ chỉ có một người, như vậy Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể bế quan khổ tu, nhanh chóng tăng lên bản thân thực lực, lấy chiến thắng đối thủ. Nhưng bây giờ đứng ở Chu Hoành Vũ trước mặt, lại là khổng lồ Tô gia, là một cái khổng lồ thế lực. Có thể cùng một cái khổng lồ thế lực đối kháng, tất nhiên là một cái khác đại thế lực. Cá nhân lực lượng, là không cách nào chống lại. Lại không nói Chu Hoành Vũ hiện tại thực lực thấp kém. Lấy Hải Xà Nhị Hoàng Tử làm thí dụ. Cho dù nắm giữ 90 đoạn chiến thể, cũng vẫn như cũ không cách nào cùng Hải Xà Hoàng tộc đối kháng. Nhiều năm như vậy đến, Nhị Hoàng Tử thậm chí cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng Hoàng tộc đối kháng. Bởi vậy, mặc dù Chu Hoành Vũ có nhất định xác suất có thể chém giết Tô Tử Vân, nhưng trên thực tế, hắn cũng không thể làm như vậy. Vừa đến, cho dù giết Tô Tử Vân, cũng không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ là mâu thuẫn cùng xung đột thăng cấp. Thứ hai, Chu Hoành Vũ cũng cần một chút thời gian, đến tổ kiến cùng lớn mạnh thuộc về bản thân thế lực. Nếu không bao lâu, đợi đến Chu Hoành Vũ thành lập bản thân thế lực sau đó, liền có thể chính diện, cùng Tô gia toàn lực đối cứng. Về phần hiện tại, hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Ai? Than nhẹ một tiếng, Chu Hoành Vũ tạm thời đè xuống trong lòng ý nghĩ, khôi phục trở thành bình thường bộ dáng, lần nữa bắt đầu cùng người chung quanh đàm tiếu phong sinh lên. Theo lấy Tô Tử Vân dẫn đầu ra khỏi hội trường, một lát sau đó, trưởng môn cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian, giơ ly rượu lên vì những kinh nghiệm này, 3 tháng thảm liệt chiến đấu ma dương các chiến sĩ, đưa tới một phen ca ngợi chi từ cùng một chút trong mì lời nói. Trưởng môn nói xong sau đó, liền mang theo mấy tên người thế hệ trước nhao nhao rời tiệc mà đi. Lúc này tiệc rượu, vẻn vẹn còn dư lần này chiến đấu trở về đệ tử. Không có các trưởng bối ở đây, những cái này tuổi trẻ bối phận các đệ tử cũng bắt đầu từ từ sinh động. Chu Hoành Vũ cùng những người này không quen, mà bởi vì Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân quan hệ thù địch, cũng không có người đến cùng bọn họ một nhóm người này lôi kéo làm quen. Cho nên Chu Hoành Vũ trực tiếp mang theo Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt cùng đi hướng tòa kia hắn nhiều ngày chưa về tiểu viện. Tiểu viện bên trong vẫn là cái kia giống như bộ dáng, không lớn, nhưng là thanh tịnh. Mọi người đều ở viện tử bên trong tìm một cái địa phương ngồi xuống, mà xem như chủ nhân Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội liền không có thư thái như vậy. Hai người trực tiếp đi phòng bếp bận rộn. Có hai vị đầu bếp tại, cả bàn phong phú đồ ăn rất nhanh liền bưng lên bàn. Bất quá lần này đồ ăn cùng dĩ vãng khác biệt, dĩ vãng phần lớn lấy loại thịt cùng rau quả làm chủ, mà cái này một lần lại là chủ yếu lấy hải sản làm chủ. Lần này Hải Dương Chi Tai giết nhiều như vậy binh tôm tướng cua, Chu Hoành Vũ tự nhiên là góp nhặt rất nhiều hải sản. Những cái này binh tôm tướng cua chất thịt rất không sai, đều phi thường ngon. Tại dựa vào Chu Hoành Vũ cao siêu kia nấu nướng thủ pháp, làm ra tới đủ loại đồ ăn, làm cho tất cả mọi người cũng lớn hô ăn ngon. Nhìn xem đám người hài lòng bộ dáng, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội đều lộ ra vui mừng tiếu dung. Chu Đạt Sương lúc này sớm đã cùng Cao Bằng Nghĩa còn có Giản Hà uống. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ làm xong, Chu Đạt Sương vội vàng say khướt chào hỏi Chu Hoành Vũ uống rượu với nhau. Chu Hoành Vũ nếm thử một miếng bọn họ chén rượu trong rượu, không khỏi nhíu mày. Thế nào? Chu Đạt Sương một mặt nghi hoặc nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Kỳ thật từ khi lần trước uống lão thuyền trưởng túi rượu trong liệt tử,